Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 546, xây lại thần đình, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng ở phía dưới quang minh thần tháp. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có dở trò. Ta có thể thả ngươi ra ngoài, thì cũng có thể lại trấn áp ngươi lần nữa. Vẻ mặt Trần Mục nghiêm túc. Giờ phút này ánh mắt của hắn rất hung ác. Mạn Đà La nhớn mày, mỉm cười yêu mị, dường như ngươi rất để ý nàng ta. Ngươi thích nàng ta, đúng, Trần Mục trịnh trọng nói. Mạn Đà La khẽ thở dài. Quang Minh nữ thần là muội muội của ta. Đáng tiếc nàng không thể tránh thoát được tai kiếp. Ngươi biết chỗ sâu trong tinh hải không? Biết, nơi đó là khởi nguồn của chư thiên. Trần Mục trầm giọng nói. Chỗ sâu trong tinh không cần sự trợ giúp của thần tộc. Ngươi đã nói ngươi muốn bình định hỗn loạn. Mạn Đà La phát ra tiếng cười diêm dúa. Đồ ngốc, lời của bản thân mà ngươi cũng tin. Ta chưa từng tin ngươi. Vậy tại sao ngươi lại thả bản thân ra ngoài? Trần Mục nhàn nhạt nói. Trấn Thiên Ấn, giai đoạn hiện tại ta cần sự trợ giúp của Trấn Thiên Ấn. Mạn Đà La lắc đầu cười nhạo nói. Ngươi thật ngốc, Trấn Thiên Ấn là tín vật của thần đế. Gánh vác thiên mệnh, ngươi nhục thể phàm thai, có thể gánh vác nổi. Nắm giữ Trấn Thiên Ấn, sẽ khiến cho sinh mệnh của ngươi chẳng còn bao nhiêu. Bản thần không muốn thấy ngươi chịu chết không công. Ngươi có thể đưa nó cho bản thần. Trần Mục biết lời Mạn Đà La nói đều là thật. Yên tâm, đây là át chủ bài sau cùng của ta. Trừ khi ta chết, nếu không tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Mạn Đà La cười lạnh nói, ai mà thèm cái thứ đồ chơi rách nát đó, hiện tại bản thân hao hết sức mạnh, còn cần tĩnh dưỡng, hỗn loạn gì đó liên quan gì đến ta? Trần Mục thỉnh cầu nói, Mạn Đà La, ngươi có thể mang ta vào chỗ sâu trong tinh không nhìn một chút không? Mạn Đà La cười hỏi, chỗ sâu trong tinh không? Liếc mắt là ngàn năm, ngươi chắc chắn muốn tới đó. Trần Mục mở to hai mắt, một ngày ở thần vực cũng chỉ tính là 7 ngày ở nhân gian. Chỗ sâu trong tinh không liếc mắt lại cả ngàn năm, rốt cuộc chỗ đó là nơi như thế nào? Một trận chiến đấu là có thể trôi qua mấy kỷ nguyên? Khó có thể tưởng tượng được. Khụ khụ, Trần Mục ho khan, khóe miệng tràn đầy máu. Hắn trải qua mấy lần đại chiến, lại thôi động Trấn Thiên Ấn. Vết thương nhục thân còn ổn, quan trọng là vết thương đại đạo rất khó chữa trị. Mạn Đà La duỗi tay, ngón tay nhỏ nhắn lau đi vết máu ở khóe miệng Trần Mục, sau đó đưa vào trong miệng thưởng thức. Biểu cảm quỷ dị làm cho Trần Mục ghét bỏ nói, buồn nôn, rồi sẽ có một ngày bản thần sẽ ăn ngươi từng chút một. Mạn Đà La lè lưỡi liếm miệng. Biểu cảm tà mị kia khiến người ta thật sự hoảng. Trần Mục không để ý, hắn lấy bồ đề đạo đài ra. Sử dụng huyết bồ đề, ngồi ở chỗ này trị thương. Thuận tiện phòng bị Mạn Đà La ra tay với quang minh thần tháp. Mạn Đà La nghi ngờ nói, ngươi đến từ thần vực, ta đến từ nhân gian. Trần Mục không có cố ý giấu giếm. Khó trách, lúc ngươi trở về, giúp ta xây chút thần miếu ở nhân gian. Đến lúc đó ta sẽ bảo bọn họ cho ngươi tài nguyên tu luyện ngươi muốn. Thế nào? Trần Mục nhíu mày, đã hứa phải nghe theo hắn. Thế mà sau khi ra ngoài đều làm Mạn Đà La tự chủ trương. Hiện tại còn muốn hắn giúp đỡ. Đến cùng là nghe ai? Sau này hãy nói đi. Trần Mục nói qua loa. Hắn cũng đưa ra kết luận. Có lẽ Mạn Đà La không cách nào tới được nhân gian. Cũng có thể là nàng ta không muốn đi. Đây ngược lại là tin tức tốt. Nàng ta làm loạn ở thần vực không quan trọng. Chỉ cần nhân gian không bị ảnh hưởng là được. Mạn Đà La khẽ cười nói. Trần Mục, bản thân muốn ra ngoài đi loanh quanh. Không đồng ý cũng nhịn lại. Nói xong Mạn Đà La liền đi xa. Trần Mục không nhịn được lắc đầu. Cảm thấy không nên thả nàng ta ra. Nhưng nếu như không thả nàng ta ra ngoài, thì chính mình sẽ bị đám người Triệu Thiên Thần mai phục. Các đại thế lực của thần vực cũng sẽ tiếp tục hỗn chiến. Đến lúc đó cũng là sinh linh đồ thán. Đây đã là cục diện tốt nhất. Thái Sơ Hoàng Thành, Quang Minh Thần Tháp, Trần Mục ngồi xếp bằng trên Bồ Đề đạo đài trị thương. Huyết Bồ Đề ẩn chứa năng lượng sinh mệnh dồi dào. Năng lượng khô kiệt trong cơ thể đang khôi phục nhanh chóng. Lần này ra khỏi thần khư bí cảnh, hắn sức cùng lực kiệt, không ngừng đột phá cực hạn của chính mình. Cánh tay phải của Trần Mục cưỡng ép thôi động lôi đình tổ văn. Trên MU bàn tay còn có mấy vệt ấn ký lôi đình. Quang minh thần tháp tràn ngập ánh bạc thánh khiết. Trần Mục tắm trong ánh bạc, dáng vẻ trang nghiêm. Cánh tay phải bị thương nghiêm trọng nhất cũng đang nhanh chóng phục hồi lại như ban đầu. Nhục thân của Trần Mục mạnh mẽ, thương thế nhanh chóng khép lại, ấn ký lôi đình trên cánh tay nhanh chóng biến mất. Trần Mục cảm thấy ở trước ngực đau âm ỉ. Thần hồn của hắn nhìn vào bên trong, phát hiện vết nứt màu vàng ở chỗ ngực, sinh cơ chung quanh không ngừng bị chôn vùi. Đây là vẻ mặt Trần Mục ngưng trọng. Trước người hắn không bị thương, đạo vết nứt này rất quỷ dị. Cổ thần cấm địa, cường giả các tộc lần lượt rời khỏi nơi đây. Bọn họ chỉ là nhất thời phân ra, nửa tháng sau sẽ lại tập hợp ở Thái Sơ Hoàng Thành. Trên chiến hạm của Tây Thần Quốc, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Hâm Nhiên tràn đầy khó chịu. Dịu dàng nói, Phụ Hoàng, vị thần minh kia trông có cảm giác rất tà ác. Sao các ngài lại đồng ý dốc sức vì nàng ta? Vẻ mặt Diệp Tây Thiên trịnh trọng nói, nàng ta có thể làm cho thần vực ổn định, chúng ta cần phải đoàn kết. Hâm Nhiên, các ngươi ở bên trong làm sao thoát ra được? Diệp Hâm Nhiên nói ra quá trình gặp phải nguy hiểm. Chu Hành Vân Cường Điệu nói, thần hoàng, nhờ có Trần Mục ra tay cứu giúp bọn ta mới có thể trốn ra được. Cách chương